Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 506, C506, tên khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, Duy Linh và Chu Vân Sơn gây rối ở linh điện của chúng ta, đánh bị thương không biết bao nhiêu đệ tử của linh điện. Không lẽ chuyện này các ngươi không cần đưa ra một lời giải thích rõ ràng sao? Hàn Giang Tuyết phản bác, được thôi, coi như là thiên điện chúng ta có lỗi trước, tạm gác lại chuyện này đã. Chẳng lẽ linh điện các ngươi chưa từng phạm lỗi bao giờ sao? Nếu như không phải một mình linh điện các ngươi chiếm trọn 50% tổng tài nguyên tu luyện thì đệ tử của thiên điện ta có tức giận đùng đùng như vậy không? Tân Thạch Long thẳng thừng nói, chết tiệt, lão già này, bà đây cũng là lần đầu gặp một người vô liêm sỉ như ngươi. 50% tổng tài nguyên tu luyện đó là do linh điện chúng ta giành được từ cuộc thi đình vừa rồi đó. Trước đây chẳng phải thiên điện các người cũng thu về hơn 50% trên tổng tài nguyên tu luyện sao? Chúng ta có ý kiến gì không? Chẳng lẽ việc thiên điện các ngươi làm được thì linh điện ta đều không thể làm được sao? Hàn Giang Tuyết bị lời vừa rồi của hắn ta chọc giận. Suy cho cùng thì nàng ta đã quá coi thường độ vô liêm sỉ của Tần Thạch Long rồi. Hắn ta đúng là đã vạch trần hoàn toàn bộ mặt đạo đức giả của hắn ta mà. Được rồi, đừng nói nữa. Đông Phương Dịch khua tay, ngăn cuộc tranh cãi của hai người họ lại. Lượng tài nguyên tu luyện của linh điện là do tự linh điện giành về được. Thiên điện các ngươi thua rồi thì phải tự trách các ngươi do không có bản lĩnh, đừng có tranh cãi vô ích. Đệ tử của thiên điện các ngươi rõ ràng là có tội, nếu có bị đánh thì cũng là đáng đời. Chuyện này cho qua đi, thua rồi thì tự trách các ngươi tài nghệ không bằng người ta. Còn về cuộc tranh đấu giữa các đệ tử, với vai trò là điện chủ, các ngươi chen chân vào làm gì? Đông Phương Dịch lạnh lùng nói, sắc mặt Tân Thạch Long vô cùng nghiêm nghị, nhưng trước lời nói của Thái Thượng Trưởng Lão, hẳn ta cũng không biết nói gì hơn, đành vung tay lên kéo người hai đệ tử Lôi Linh và Chu Vân Sơn về rồi ngay lập tức rời khỏi đó. Sắc mặt Hàn Giang Tuyết cũng thoáng hiện vẻ khó coi, nhưng chuyện này tranh cãi đến nước này cũng đã đi đến giới hạn rồi. Hơn nữa, Thái Thượng Trưởng Lão cũng ở đây, nàng ta cũng không tiện đưa ra yêu cầu nào quá đáng thêm nữa. Chờ chút, chuyện của thiên điện giải quyết xong rồi, còn linh điện bọn ta thì sao? Chẳng lẽ đệ tử linh điện bọn ta phải chịu các ngươi đánh một cách vô duyên vô cớ vậy sao? Trần Mộc bước ra, lạnh lùng nói, tất cả mọi người đều bất giác sững người, nhìn chăm chăm Trần Mộc với vẻ mặt kỳ lạ. Tên nhóc này điên rồi sao? Có Thái Thượng Trưởng Lão giảng hòa rồi mà hẳn vẫn không chịu buông sao? Đúng là sắp sược, lãnh đạo cấp cao bọn ta ở đây nói chuyện. Thì sao đến lượt đệ tử nhà ngươi nói chen vào chứ? Ngươi đang khiêu khích tôn nghiêm của Thái Thượng Trưởng Lão sao? Tân Thạch Long lạnh lùng nói. Tên khốn, Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan cũng bị hắn ta làm cho tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn ta đúng là thủ đoạn vô biên, định khiêu khích Trần Mộc đối đầu với Thái Thượng Trưởng Lão sao? Trần Mộc cũng không thèm bận tâm đờ ến tâm địa của hắn a, thẳng thừng nói. Được thôi, ta chỉ là đệ tử nhỏ mọn, ngươi là trưởng lão. Người có quyền, người có thể mang người đi, ta không ngăn cản. Sau đó, Trần Mộc truyền chủ đề, nhìn về phía đám đệ tử của thiên điện, sắc mặt trở nên vô cùng lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau này nhớ dặn các đệ tử thiên điện các ngươi cẩn thận vào, đừng để ta gặp được ở Linh Tiêu Tông, nếu không thì gặp lần nào ta sẽ đánh lần đó. Mẹ kiếp, lời nói của Trần Mộc khiến ai ai cũng tức tối. Đám đệ tử của thiên điện mặt ai nấy đều đỏ bừng bừng, khó coi hệt như ăn nhầm phải thứ gì đó vậy. Đây là lần đầu tiên bọn họ bị chỉ mặt gọi tên đe dọa, đường đường là điện dẫn đầu trong tứ đại điện, từ bao giờ lại phải nhẫn nhịn như vậy. Chàng thanh niên này đúng là coi trời bằng vung, ngươi, đúng là con chó điên. Tân Thạch Long tức giận lắp bắp nói, hắn ta phát hiện ra thằng nhóc này là một con chó điên, ai mà động vào hắn thì sẽ bị hắn cắn cho nát thịt. Nhưng trước cách trả thù này của Trần Mộc, toàn bộ thiên điện của hắn ta ngoài nhẫn nhịn ra cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Bởi vì Lôi Linh và Chu Vân Sơn đều đã bị đánh bại, còn những người khác xông lên thì chẳng phải tự tìm cái nhục sao? Ngoài Tân Thạch Long ra thì với thực lực hiện tại, Trần Mộc gần như có thể đánh bại toàn bộ đệ tử khác của thiên điện. Nhưng Trần Mộc cũng không thèm để ý tới bọn họ, nếu đã không muốn nói chuyện đàng hoàng thì kết thúc luôn đi cho xong. Không muốn chơi thì mọi người tốt nhất đừng chơi nữa, tự tìm chỗ chết đi cho xong chuyện. Nói rồi, Trần Mộc cũng không muốn giở trò gì với bọn họ nữa, quay người rời đi vô cùng dứt khoát. Cách chương.